Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 265. Bulgari Gucci Fendi Prada. Ngày 19 tháng 9. Viện trợ đoàn cùng đoàn khảo sát ở New York hội hợp. Tổ chức một cái gặp mặt tiệc rượu. Viện trợ đoàn đoàn trưởng là Phó Bộ trưởng Ngoại giao Dean Acheson. Dân gian đoàn khảo sát có 3 cái đoàn đội. HD dẫn dắt California tập đoàn tài chính đoàn đội. Ngoài ra còn có do David Rockefeller dẫn dắt Rockefeller tập đoàn tài chính đoàn đội. Cùng với do Citibank tổng giám đốc William Roth dẫn dắt Hoa Kỳ tập đoàn tài chính đoàn đội. Dean Acheson giữ lại Zoria. Người nhìn qua rất tinh thần. Cười cùng mọi người chào hỏi đạo. Rất vinh hạnh nhìn thấy chư vị chủ tịch tổng giám đốc các tiên sinh. Từ năm trước chúng ta bắt đầu thực hành Marshall kế hoạch. Cùng với cùng các nước châu Âu từng có nhiều lần giao lưu. Cũng đã phát thả ra ngoài một phần viện trợ. Johnson Tổng thống cho rằng, có thể tiếp tục sâu sắc thêm viện trợ. Vì lẽ đó mời chư vị gia nhập lần này viện trợ đoàn khảo sát. Ngày hôm nay mọi người chúng ta nói diện. Ngày mai chuẩn bị cùng đi. Chúng ta chạm thứ nhất là Italy. Bên trong hội trường có 50-60 người. Rất nhiều người trước liền nhận thức. Dù sao đều là giới kinh doanh đại lão. Bắt đầu lẫn nhau chào hỏi tán gẫu. David Rockefeller nhìn thấy HD. Cười tiến lên cùng HD nắm tay. Người thật HD. Chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt. Ta là David Rockefeller. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi David tiên sinh. HD cười đưa tay ra. HD nhưng là biết vị này David Rockefeller. Rockefeller gia tộc đời thứ 3. Hiện tại Rockefeller gia tộc do phụ thân của David tiểu Johann Rockefeller trưởng quản. David năm nay 33 tuổi. Hiện tại là Manhattan Ngân hàng chấp hành ủy viên hội chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Hậu thế càng là trở thành Rockefeller tập đoàn tài chính trưởng môn nhân. 33 tuổi ngân hàng tổng giám đốc. Tuyệt đối được cho tuổi trẻ tài cao. Có thể David Rockefeller đối với người trẻ tuổi trước mắt này. Trong lòng càng nhiều chính là kính nể thêm hiếu kỳ. HD năm nay mới 27 tuổi. So với hắn còn trẻ hơn nhiều lắm. Càng quan trọng chính là, hắn là dựa vào gia tộc mới có thể ở đây sau tuổi trẻ trưởng quản một nhà tài sản vài tỷ ngân hàng. Mà HD nhưng là tay trắng dựng nghiệp. Chỉ dùng thời gian 30 năm. Liền nắm giữ mấy trăm triệu tài sản. Hơn nữa ở trước đây không lâu. Càng là trở thành ngân hàng Hoa Kỳ cổ đông. Trở thành California tập đoàn tài chính thành viên trọng yếu. Đến trước David Rockefeller chuyên môn nghiên cứu qua đoàn đội khác thành viên. Dù sao bọn họ là quan hệ hợp tác. Cũng là cạnh tranh quan hệ. Bên trong HD sơ yếu lý lịch hấp dẫn nhất hắn. Từ một nhà tiểu xí nghiệp. Từng bước một mưu tính chiếm đoạt. Biến thành bây giờ tập đoàn công ty. Liền ngay cả hắn đều lòng sinh khâm phục. Hai người hàn huyên vài câu. Cuối cùng David Rockefeller nói. HD, ta đối với trải nghiệm của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Càng là yêu thích ngươi sách lược kinh doanh. Thường thường có thể ra kỳ mưu mà thu được to lớn nhất tiền lời. Chúng ta sau này ở một cái đoàn đội. Có cơ hội cho ta nói một chút. HD cười cợt, không thành vấn đề. Có cơ hội cố gắng tâm sự. Để HD nói thật, vậy khẳng định không được. Hắn cũng không thể nói mình mượn chưa đến kiến thức mưu tính đi. Có điều hậu thế nhiều như vậy kinh doanh lý niệm. Đến thời điểm lấy ra một ít dao động David phỏng chừng đủ. Sau đó HD lại nhận thức Citibank tổng giám đốc William Roth. William Roth năm nay hơn 60 tuổi. Là cái người Do Thái. Cùng HD hàn huyên một hồi lâu. Sau đó HD lại nhận thức rất nhiều nước Mỹ công ty lớn xí nghiệp lớn chủ tịch hoặc là tổng giám. Đốc, ngày 20 tháng 9 xuất phát. Trạm thứ nhất Italy. Chiến tranh đồng dạng cho Italy tạo thành rất lớn thương tích. Rất nhiều thành thị biến thành phế tích. Kinh tế thoi thóp. Có điều Italy cũng là may mắn. Bởi vì hắn ở hậu kỳ thần thao tác. Để hắn tránh thoát trừng phạt. Vì lôi kéo Italy không nương nhờ vào Soviet. Marshall trong kế hoạch, nước Mỹ lại cấp cho Italy rất lớn chống đỡ. Italy xem như là mác san trong kế hoạch thu lợi to lớn nhất quốc gia. Chỉ có thể nói cái này người làm biếng cũng thật là số may. Italy Thủ tướng Ansai de Gasperi tiếp kiến rồi viện trợ đoàn đại biểu một nhóm. Mác san viện trợ kế hoạch từ 1947 năm liền bắt đầu. Các quốc gia đều có đối ứng ủy viên hội. Trước đây nước Mỹ đã hướng về Italy viện trợ 130 triệu đô la Mỹ. Lần này lại đây, viện trợ đoàn mang đến nhóm thứ hai viện trợ kế hoạch. Đồng thời còn mang đến dân gian đoàn khảo sát. Italy phương diện biết những này dân gian đoàn khảo sát đều là nước Mỹ tập đoàn tài chính lớn. Bọn họ có thể cung cấp trợ giúp. Một điểm không so với chính phủ nước Mỹ thiếu. Hiện tại bọn họ thiếu lương thực, thiếu cơ khí, thiếu tài chính, hết thảy đều thiếu hụt. Bất kỳ có thể để quốc gia phát triển cơ hội bọn họ cũng không muốn buông tha. Italy lấy ra một cái thật dài danh sách. Azip dầu mỏ công ty. Italy hiện tại to lớn nhất dầu mỏ công ty. Đồng ý tiếp thu nước ngoài rót tiền vào. Quốc gia lưới điện công ty. Fiat ô tô công ty. Công ty bảo hiểm Generali. Tập đoàn Unicredit. Toàn bộ danh sách bao quát hơn 130 nhà xí nghiệp. Bao quát dầu mỏ, lưới điện, khí thiên nhiên, nghề bảo hiểm, tin cho vay nghiệp, ô tô nghiệp, hàng vận, thực phẩm ngành nghề, dụng cụ tinh vi nghiệp, cơ khí nghề chế tạo, khách sạn nghiệp, ăn uống, châu báu đồ trang sức vân vân. Đến ba tập đoàn tài chính lớn. Đối với phần danh sách này bên trong rất nhiều xí nghiệp cảm thấy hứng thú. Rockefeller tự nhiên đối với dầu mỏ sản nghiệp cảm thấy hứng thú nhất. Người khác cũng có từng người coi trọng sản nghiệp. California tập đoàn tài chính an toàn Thái Bình Dương công ty. Liền vừa ý công ty bảo hiểm Generali. Mà Hoa Kỳ tập đoàn tài chính người. Càng coi trọng nước Ý lưới điện chuyện làm ăn. Có chút lạ ý. Đồng thời gặp có vài nhà vừa ý. Làm sao bây giờ? Có thể trong âm thầm hiệp thương. Mọi người đều là đồng thời đến. Có thể ngồi xuống tâm sự cộng đồng vào cỗ vấn đề. Đương nhiên, cũng có người chuyên tâm bán hàng. Tỉ như Crocker Nông nghiệp công ty. Đồng ý cho Italy cung cấp càng chất lượng tốt giá rẻ lương thực cùng nông sản phẩm. Hardy cũng có vừa ý. Hắn vừa ý một nhà công ty vận tải. Hardy công ty vận tải. Giới thiệu trong tài liệu nói. Hardy công ty trước đây nắm giữ mấy chiếc tàu du lịch cùng tàu hàng. Có địa trung hải đường hàng không tàu thủy. Còn có từ Italy đến Tây Ban Nha, Morocco, Tunisia, Malta đường hàng không. Có thể thế chiến thứ hai bên trong. Bọn họ thuyền toàn bộ bị trinh trước. Công ty hiện tại chỉ có hai cái tàu thủy. Công ty muốn phát triển cần gấp tìm người đầu tư. Hardy trong tay còn có rất nhiều tàu Liberty cùng tàu Victory. Hoàn toàn có thể lấy ra mấy cái thuyền đầu tư ở đây. Hardy tìm tới Bộ Công Thương quan chức nói rằng, Pierce tiên sinh, có thể không giúp ta liên lạc một chút Hardy công ty vận tải người. Ta nghĩ cùng bọn họ nói chuyện. Bộ Công Thương người cao hứng vô cùng. Này vẫn là cái thứ nhất đồng ý đầu tư hàng vận thương gia. Lập tức gật đầu đáp ứng. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta vậy thì thông báo bọn họ. Nhiều nhất trong vòng một ngày liền có thể lại đây. Tên này Bộ Công Thương quan chức vừa định đi. Hardy gọi lại hắn. Há, còn có một vấn đề. Ta nghĩ đầu tư một ít hàng xa xỉ ngành nghề. Có thể phần danh sách này trên không có. Có thể hay không đơn độc giúp ta liên lạc một chút. Đầu tư hàng xa xỉ. Tên này quan chức hơi kinh ngạc. Hiện vào lúc này, hàng xa xỉ công ty tháng ngày có thể không dễ chịu. Mọi người sinh tồn đều gian nan. Còn có ai đồng ý mua hàng xa xỉ? Đương nhiên có thể. Có điều ngài nhất định phải đầu tư hàng xa xỉ ngành nghề. Tên này quan chức hỏi lần nữa. Đúng thế, chờ quan chức đi rồi. Andy cùng ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc hai người đi tới Hardy bên người. Hardy xem bọn họ hỏi. Các ngươi có cảm thấy đến không sai sản nghiệp sao? Andy nói, ta cảm thấy đến Fiat ô tô công ty không sai. Bất quá bọn hắn khối lượng cơ thể rất lớn. Italy chính phủ có ý định để Fiat thu mua trong nước đại bộ phận môn hàng hiệu. Chấn hưng trong nước ô tô sản nghiệp. Hơn nữa, đối ngoại tiêu thụ cổ phần cũng có hạn chế. Chỉ thả ra 30% cổ phần. Không ngừng chúng ta vừa ý. Còn có vài nhà xí nghiệp cũng vừa ý hắn. HD sau khi biết thế Fiat phát triển rất tốt. Người ý tưởng gì? Ý nghĩ của ta là có thể thu mua đến 5% tốt nhất. Đại khái cần tài chính 30 triệu đô la Mỹ. Andy nói. HD gật gù. Hừm, ta ủng hộ ngươi ý kiến. Vậy thì đi làm đi. Tranh thủ nhiều thu mua một ít. Cho tới ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc. Vừa ý một nhà tiểu ngân hàng. Nhà này tiểu ngân hàng đã phá sản. Tổng bộ thiết lập tại Roma, Milan, Napoli, Fiorentina, Venice, Torino, Mafia quê nhà Sicily thủ phủ Palermo. Đều có chính mình phân bộ. Hắn muốn thu mua này ngân hàng. Trở thành ngân hàng Wells Fargo ở Italy phân bộ. Nếu như ngươi cảm thấy đến có thể được vậy thì đi chấp hành. Ngươi mới là tổng giám đốc. HD cười nói. Ngày thứ hai buổi chiều, Mark đi công ty vận tải người liền chạy tới Roma. Ở khách sạn nhìn thấy HD. Đến người là hiện tại công ty tổng giám đốc Grimaldi. Mark đi gia tộc đời thứ hai người thừa kế. HD tiên sinh chào ngài. Ta là Grimaldi. Người trung niên hai tay nắm HD tay một mặt ý cười chào. Hai người ngồi xuống tán gẫu. Grimaldi ý tứ rất rõ ràng. Bọn họ đồng ý tiếp thu bất kỳ hình thức đầu tư. Bọn họ hiện ở trong tay tài chính quá ít. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Muốn khôi phục lại trước kia trạng thái e sợ phải được doanh rất lâu. Trong tay ta có một nhóm tàu Liberty cùng tàu Victory. Đều là hàng rời tàu hàng. Ta có hai cái phương án. Một cái là thuê cho các ngươi. Một cái khác là lấy tàu hàng vào cỗ công ty. HD nói. Hiện tại Mark đi công ty vận tải duy nhất thẻ đánh bạc. Chính là bọn họ kinh doanh quyền cùng đường hàng không. HD đầu tư nhất định phải chiếm được cổ đông lớn. Cuối cùng Mark đi nắm ra bản thân phương án. Lấy công ty hiện hữu tổng tư sản định giá. Hợp tác với HD kinh doanh. HD tập trung vào 3 chiếc tàu Liberty cùng 2 chiếc tàu Victory. Chiếm 66% cổ phần. Đồng thời thuê cho Mark đi hàng vận 20 chiếc tàu Liberty cùng 10 chiếc tàu Victory. Bởi vì công ty không tiền. Vì lẽ đó thuê khoản chỉ có thể trước tiên nợ. Không thể không nói lão bản Grimaldi rất khôn khéo. Như vậy vừa bảo vệ đầy đủ cổ phần. Có thể bắt được đầy đủ thuyền. Trong nháy mắt trở thành địa trung hải khu vực to lớn nhất công ty vận tải. Mượn gà đẻ trứng há mồm chờ sung dụng. HD nhìn thấu kế hoạch của hắn. Có điều nhưng đồng ý cái phương án này. Người cảm giác mình kiếm lời. Thực HD so với hắn kiếm lời càng nhiều. Tuy rằng thuê khoản trước tiên nợ. Có thể lại không phải không cho. Những người tàu hàng đứng ở cảng chỉ có thể rỉ sát. Cho thuê đi thì tương đương với kiếm tiền. HD lại nắm giữ một cái đại công ty vận tải. Đối với HD muốn đầu tư hàng xa xỉ sự tình. Bộ công thương phi thường coi trọng. Có thể hiện ở trong tay bọn họ không có danh sách. Làm sao bây giờ? Cuối cùng xin chỉ thị đến bộ công thương bộ trưởng nơi đó. Bộ công thương trường thoáng vừa nghĩ đến một ý kiến. Ở qua báo chí đăng một cái tin tức. Liền nói nước Mỹ HD tập đoàn chủ tịch. Chuẩn bị rót tiền vào Italy hàng xa xỉ nghiệp. Có ý định người có thể hướng về bộ công thương gọi điện thoại báo danh. Sau đó lưu lại các ngươi bộ công thương điện thoại. Báo danh thời gian liền định ở trong vòng 3 ngày. Quan chức lập tức đi đăng báo tuyên bố tin tức. Cái tin tức này vừa ra. Italy dân thường không có để ý. Những người hàng xa xỉ sản nghiệp hành nghề người nhưng sinh ra tâm tư. Sau trận chiến mạnh mẽ nhất chính là nước Mỹ. Tiêu phí trình độ cao nhất cũng là nước Mỹ. Cho nên nói hàng xa xỉ thị trường tự nhiên cũng là nước Mỹ. Nếu như có thể tiến vào nước Mỹ thị trường, đối với bọn họ những này xa xỉ hàng hiệu tới nói tuyệt đối là một cái rất tốt cơ hội. Hơn nữa HD tập đoàn là nước Mỹ đại tập đoàn. Đối với tài sản sự nghiệp của bọn họ phát triển sẽ đưa đến rất lớn thúc đẩy tác dụng. Rất nhiều xa xỉ hàng hiệu dồn dập cho Bộ Công Thương gọi điện thoại. Thời gian 2 ngày, Bộ Công Thương chuẩn bị ra một phần danh sách. Mặt trên tổng cộng có hơn 60 cái hàng xa xỉ hàng hiệu. Có chút đã là Italy nổi tiếng hàng hiệu. có chút vốn là tên điều chưa biết. Bộ Công Thương hoài nghi những người này báo danh là chuẩn bị dao động nước Mỹ người có tiền. Vẫn đúng là để hắn đoán đúng. Những này báo danh xa xỉ hàng hiệu bên trong. Có chút cũng thật là hướng về cứng rắn lôi kéo đầu tư. Danh sách đặt tại HD trước mặt. HD tiên sinh, đây là chúng ta thu dọn danh sách. Ngài nhìn có hay không ngài tính đầu tư xí nghiệp? Nếu như có, chúng ta có bọn họ phương thức liên lạc. Có thể gọi người phụ trách của bọn họ lại đây. Ngài cùng bọn họ ngay mặt trao đổi. HD cầm lấy danh sách xem ra. Mặt trên có chút tên rất xa lạ. Có thể cũng có chút hậu thế nghe nhiều nên thuộc tên. Nhìn thấy những tên này, HD trái tim cũng không nhịn được nhảy lên mấy lần. Nếu như bây giờ đối với những này hàng hiệu đầu tư, tập trung vào 10,000, hậu thế đến tiếp sau khả năng thu hoạch 100 triệu. Nhìn đều có chút tên là gì? Bulgari, Gucci, Fendi, Prada, Zegner, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.